Kiếm Trung Tiên, tác giả Cao Mộ Diêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 377, chương 377, đã quên. Cố Tích Kim sừng sững trong hư không, lại là một kiếm, trước tiên lần thứ hai đánh bay Thiên La Thanh Cháo, sau đó kiếm quyết lại truyền, mũi kiếm ra có hỏa diễm phun ra nuốt vào mà sinh. Tựa hồ lại muốn sử dụng tới một môn mới thần thông đến. Hiển nhiên, đây là muốn tới đối phó Vong Xuyên Thánh Thủy. Thế gian chi vật, nước nhất khắc hỏa, nhưng chỉ cần hỏa đủ mạnh, cũng là có thể đem nước đốt thành hư vô. Ầm ầm ầm, vào thời khắc này, một chuỗi dài tiếng nổ vang, theo cái kia đóng băng sông dài bên trong truyền đến, một mảnh ánh băng bắn mạnh. Vô tận sông dài lại ngưng lại đập, chỉ chớp mắt công phu, mới vừa rồi còn hiện hình Vong Xuyên Thánh Thủy liền lần thứ hai tan vào Trường Hà bên trong. Biến mất không thấy hình bóng. Cố Tích Kim thấy thế, trong lòng rùng mình, đã không kịp lại chuyển biến kiếm quyết, vội vã trước tiên hướng bên cạnh tránh khỏi. Sau một khắc, phía trước nhất làn sóng đã tầng tầng đánh ở trên người hắn. Cố Tích Kim bị đập bay ra ngoài, cứ việc trên người hắn, di tinh kiếm quyết ánh sao, vẫn cứ bao phủ toàn thân, nhưng vẫn là sinh ra bị muỗi cắn một cái vậy kim đâm cảm giác. Càng cảm giác cổ quái, sau đó mà sinh, đầu lâu đột nhiên đau một cái, trong thân thể ý thức, càng sinh ra lay động rung động vậy cảm giác cổ quái đến. Cái kia không phải ngất huyến. Là so với ngất huyến càng cảm giác cổ quái, phảng phất bị sét đánh trúng rồi linh hồn bình thường. Không ổn, Cố Tích Kim vội vã kiểm tra thân thể. Trong thân thể không có bất kỳ vật gì chui vào, cũng không gặp ngoài ngạch vết thương, cũng không gặp cảm giác khác truyền đến. Nhưng này lay động rung động cảm giác, vẫn còn tiếp tục. Tích Kim huynh, có phải là trúng chiêu? Đế Hạo đem Cố Tích Kim vẻ mặt thu hết đáy mắt, tiếp tục bắt thủ quyết, điều động sông dài kéo tới đồng thời. Ta cười nói, ta vừa nãy liền đã nói qua, quá khinh thường ta Đế Hạo người, là phải bị thiệt thòi. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi một cái nào đó đoạn ký ức đem biến mất, một đoạn này ký ức, nhất định là ngươi gần nhất trong khoảng thời gian này ấn tượng sâu sắc nhất một đoạn, biết đâu chính là ngươi môn này siêu cường kiếm quyết triển khai pháp môn. Ha ha, Cố Tích Kim nghe ánh mắt lại rét. Những tu sĩ khác, cũng tất cả đều hoảng hốt. Lẽ nào theo thời khắc này bắt đầu, Cố Tích Kim sẽ đã quên mãn thiên tinh đấu toái Sơn Hà là làm sao triển khai? Có hay không như thế khủng bố lại quái dị thủ đoạn? Đế Hạo huynh, xem chiêu. Cố Tích Kim nghe cười cợt nở nụ cười, tiện tay múa kiếm, sáu viên ngôi sao nhất thời tái sinh, ở Cố Tích Kim dưới sự chỉ dẫn, hướng về kéo tới sông dài làn sóng đánh tới, nằm ở trong, là trong đó một viên ngã xuống trạng thái ngôi sao, Bắc Đấu Thất Kiếm Quyết bên trong, vẫn tinh kiếm quyết chấn áp sức mạnh mạnh nhất, sức mạnh kinh khủng. Theo viên kia ngã xuống ngôi sao truyền đến, sông dài làn sóng truy hướng về Cố Tích Kim tốc độ. Lập tức chậm mấy phần xuống, Cố Tích Kim thong dong thoát thân mà ra. Chỉ cần cho hắn thời gian, hắn tin chắc mình có thể phá tan Đế Hạo bất luận là thủ đoạn gì. Tên phiền toái, Đế Hạo cảm giác được nghiền ép lực lượng đột kích, cũng là không thể không lại lóe lên mà đi. Mà chỗ có quan tâm Cố Tích Kim tu sĩ, thấy hắn còn có thể sử dụng tới mãn thiên tinh đấu toái Sơn Hà đến. Tất cả đều ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Oanh, oanh, oanh, tiếng nổ vang, bắt đầu vang lên, sông dài làn sóng bay lên trời. Phảng phất cuồng long, cùng đập tới từng viên một ngôi sao, triển khai kịch liệt nhất đối oanh, ngôi sao nổ tung. Bọt nước tung tóe, cả tòa chiến đài cùng nhạt màn ánh sáng màu tím, lại một lần nữa kịch liệt run rẩy lên, tia sáng tránh loạn, vết nứt mọc tràn lan, phảng phất lại bị muốn lại một lần nữa đánh nát. Dư Trần lão già này không thể không nhanh chóng cho chiến đài cùng màn ánh sáng rót vào pháp lực đến duy trì. Hai người triển khai phép thuật đối oanh sau, là kỳ phùng địch thủ, đem Ngộ Lương tài, tình cảnh ở trong khoảng thời gian ngắn, là cân sức ngang tài chi cục. Đế Hạo thấy cái kia Thiên La Thanh Cháo, nhiều lần bị Cố Tích Kim đánh bay, không được hiệu dụng, cũng là tạm thời thu lại rồi. Sư phụ, theo lý tới nói, cấp 6 chi nước uy lực, nên còn muốn lại mạnh hơn nhiều mới đúng. Ta từng gặp một vị Long Môn tu sĩ triển khai, uy lực kia, quả thực có thể nói kinh thiên động địa. Người trước đây cũng đã nói, liền ngay cả phàm thuế tiền bối, nhìn thấy cấp 6 chi vật, cũng phải có mấy phần động lòng. Dưới đài tiếng nghị luận lại nổi lên, đến từ Phương Tuấn Mi phía sau, là bộ U Trần đang hỏi hướng về sư phụ của hắn Bạch Dương phủ chủ Nam Mộ Hiền. Chính ngươi đều nói rồi, đó là Long Môn tu sĩ triển khai, Đế Hạo cảnh giới, rốt cuộc vẫn là thấp, nguyên thần pháp lực quá yếu. Nam Mộ Hiền thâm thẳm nói rằng, huống hồ hắn cái môn này hóa vô, hẳn là chính mình thôi diễn đi ra thủ đoạn, còn chưa đủ hoàn thiện, lại cho hắn một ít thời gian, định có thể lấy này vong xuyên thánh thủy làm căn cơ. Sử dụng tới càng mạnh hơn thần thông đến. Bộ U Trần hiểu gật đầu. Phía trước Phương Tuấn Mi nghe vậy, nhất thời nhớ tới mới tới Nam Thừa Tiên Quốc lúc, nghe nói cái kia cực địa từ quang, vậy cũng là kim tu thứ tốt. Hắn cũng là kim tu, không biết tương lai khả năng được cái gì bảo quang hoặc là cái khác kim hành chi vật. Mau nhìn, có gì đó quái lạ. Đột nhiên, khẽ kêu tiếng truyền tới từ phía bên cạnh, đến từ Chu Ngọc một cái đồ đệ. Phương Tuấn Mi nghe vậy, ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy vào giờ phút này trên đài, quái lạ cảnh tượng xuất hiện. Cố Tích Kim vẻ mặt khó coi, phảng phất quái đản bình thường, song kiếm vung vẩy, cùng với trước động tác, nhìn như tương tự, nhưng lại có chút không giống, mà còn lại bốn viên vốn nên nhận hắn chỉ dẫn, công kích Đế Hạo ngôi sao, giờ khắc này dĩ nhiên có hai viên lơ lửng ở nơi đó, lại không có động tĩnh, hắn đã quên, làm sao đi thôi thúc cái kia hai viên ngôi sao, có người lẩm bẩm nói rằng, cằm đã kinh rơi mất một chỗ, là thật, Cố Tích Kim ký ức đang biến mất. Tiếng nghị luận đột nhiên oanh lên, mà ngay ở chớp mắt sau, lại là một ngôi sao đột nhiên ngừng lại. Cố Tích Kim thấy thế, trong mắt vẻ hoảng sợ sống lại, thấy lại có làn sóng đánh tới, vội vã trước tiên tránh khỏi, sử dụng tới đơn nhất vẫn tinh kiếm quyết, chấn áp hướng về phía đánh tới sông dài làn sóng. Ha ha ha, Tích Kim huynh, có phải là đã bắt đầu đã quên làm sao triển khai ngươi chiêu kia mãn thiên tinh đấu toái sơn hà? Đế Hạo cười lớn nói, đây chính là ta phá giải ngươi một chiêu kia phương pháp. Nó tự sụp đổ, oanh, oanh, oanh. Đế Hạo nhìn chăm chú né tránh bên trong Cố Tích Kim, tiện tay mấy kích, trước tiên đem cái kia ba viên lơ lửng vướng bận ngôi sao nổ nát. Tiếp tục tùy tiện nói, có phải là tràn ngập thiên tài sáng tạo công kích đối với mình này một tay? Đế Hạo hiển nhiên cực tự đắc, giữa hai lông mày một mảnh tung bay đắc ý hình ảnh, xác thực rất thiên tài. Cố Tích Kim giờ khắc này đã nhanh chóng tỉnh táo lại, ánh mắt bình tĩnh nói, chỉ tiếc không có quan hệ gì với ngươi, là môn này vong xuyên chi nước tác dụng của chính mình. Đổi thành bất kỳ người nào khác đến, đều có thể sử dụng tới công kích như vậy. Đế Hạo nghe vậy, mặt đều tái rồi, nói thì nói như thế không sai, nhưng hóa vô môn thần thông này, nhưng là chính hắn thôi diễn đi ra. Cố Tích Kim đem hai người nói làm một, lập tức liền xóa bỏ Đế Hạo nỗ lực, một mực những tu sĩ khác, còn cảm thấy vô cùng có đạo lý. Nhìn về phía Đế Hạo, ánh mắt đều biến mấy phần, lẽ nào có lý đó, ta liền triệt để trừ khử trí nhớ của ngươi, nhường ngươi trở thành một ngớ ngẩn bình thường tồn tại. Đế Hạo trong lòng thâm trầm nói một câu, lần thứ hai khởi động sông dài làn sóng công kích đối phương. Cố Tích kim mãn thiên tinh đấu toái sơn hà đã không thi triển ra được, chỉ có thể lấy vẫn tinh kiếm quyết chống đỡ. Nhưng chỉ trong chốc lát, chúng tu lại phát hiện dị thường, đang sử dụng ra vẫn tinh kiếm quyết, miễn cưỡng ngăn trở sông dài làn sóng công kích thời gian ngắn ngủi bên trong. Cố Tích kim không có nhàn rỗi, mà là song kiếm vung vẩy, dường như bấm kiếm quyết, nhưng lại cái gì cũng không có triển khai ra. Bồng bồng vàng sóng nhiều lần đánh tới, mấy lần treo rồi lại treo né qua. Cố Tích kim đến cùng đang làm gì? Bộ U Trần hỏi, là muốn dựa vào thân thể ký ức đến hồi tưởng lại vừa nãy một chiêu kia triển khai phương pháp sao? Có người nói tiếp, ngược lại cũng có chút ít mấy phần đạo lý, dẫn bên cạnh không ít người gật đầu đồng ý. Phương Tuấn Mi nhưng là nghe ở trong lòng lắc đầu. Một chiêu kia mãn thiên tinh đấu toái sơn hà, căn bản phá không được Đế Hạo hóa vô. Cố Tích kim chính mình làm sao sẽ không thấy được. Nếu nhìn ra, phí hết tâm tư nhớ tới một chiêu kia, lại có ý nghĩa gì? Phương Tuấn Mi xa xa nhìn chăm chú Cố Tích kim con mắt. Trong cặp mắt kia, tràn ngập vẻ trầm ngâm, có huyền diệu khó hiểu mang thải, vụt sáng mà qua, phảng phất đang suy tư cảm ngộ cái gì bình thường. Người này, sẽ không là phải đương trường mộ chiêu, đến phá hóa vô chứ? Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi đạt được một cái ngay cả mình đều không thể tin được kết luận đến. Là đối với mình tự tin đến thế nào mức độ ra hỏa, mới dám làm ra như thế điên cuồng sự tình đến. Đế Hạo thủ quyết bấm bay lên, thôi thúc sông dài làn sóng giết hướng về Cố Tích kim. Hắn cái môn này trong công kích, trừ ra có chôn vùi ký ức đáng sợ công kích ở ngoài, càng chất chứa cực cường nát tan sức mạnh, liền là không bị đập trúng, cũng sẽ bị tức sóng oanh thân thể dần dần vỡ vụn. Cố Tích kim song kiếm cùng dùng, di tinh kiếm quyết cùng vẫn tinh kiếm quyết liền với triển khai. Không có lại trúng trên một chiêu, dù vậy, thân thể trên vẫn là truyền đến đau đớn kịch liệt cảm giác. Khóe miệng đã bắt đầu có máu tươi tràn ra ngoài. Tích kim huynh, nếu là còn không chịu thua, liền đem càng cao minh thủ đoạn lấy ra. Ta nhớ tới Tiềm Long bảng trận chiến đầu tiên sau, ngươi từng nói, phá ngươi một chiêu này sau, còn có càng lợi hại thủ đoạn, muốn thưởng cho chúng ta. Vì sao không cần, lo lắng cũng đã quên sao? Đế Hạo cười lạnh nói, phảng phất nắm chắc phần thắng. Ha ha ha, Cố Tích kim nghe vậy, dĩ nhiên cười to lên, này nở nụ cười, trong miệng máu tươi lưu càng cuồng càng mạnh. Ta đương nhiên còn có càng lợi hại thủ đoạn, nhưng ngươi Đế Hạo còn chưa đủ tư cách hưởng dụng. Một chiêu kia, ta là để cho hai người khác. Đáng tiếc có một cái ngu ngốc đã chính mình bị knock out. Long Cẩm Y, Phương Tuấn Mi, mọi người nghe vậy hầu như là lập tức đoán được hai người kia là ai. Phương Tuấn Mi nghe khẽ mỉm cười, trong mắt bắn ra vẻ chờ mong, nhưng đoạn văn này lại đem hai người cho mạnh mẽ khí đến. Một cái tự nhiên là Đế Hạo, một cái khác lại là Ca Thư Chính Cuồng. Cố Tích kim lời này nói rõ dưới nửa khu bên trong sẽ là Phương Tuấn Mi giết ra khỏi trùng vây. Chẳng phải gọi hắn tức giận trong lòng, cái này chán ghét ra hỏa, sau đó đụng với, nhất định phải chém ngươi. Ca Thư Chính Cuồng ở trong lòng mắng to, cho tới Phong Vũ Lê Hoa cùng Bạch Y Nhân hai cái này nữ tu, ngược lại vẻ mặt như thường. Đế thiếu chủ, ta nên cảm tạ ngươi. Cảm tạ ngươi để ta đã quên mãn thiên tinh đấu toái sơn hà cái môn này thủ đoạn. Có thể triệt để thoát khỏi trước đây tư duy gông xiềng. Đem cái môn này thủ đoạn thôi diễn hướng về một hướng khác. Ta phương hướng của chính mình. Cố Tích Kim lại nói, mắt sáng ngời không gì sánh được. Lời vừa nói ra, tất cả xôn xao, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.